1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581, chương 1581, ghen tị. Cùng người ở chung, hắn chưa từng so đo cái gì cao thấp, có tiền hay không, chỗ vui vẻ thuận tiện, nhưng là hiện tại, người ta muốn cùng hắn so, hắn cũng không sợ, dù sao. Hắn lão Hà gia vốn liếng dày, lại không tốt, hắn còn có Lý Lãm lật tẩy đâu. Hắn cũng không phải ngồi vào xem trời, người hắn quen biết bên trong, không có so Lý Lãm càng thổ hào đời thứ hai. Lý Lãm nói, thật không thích, đừng kéo, lại là người quen quan hệ, đằng sau tổn thương hòa khí không tốt. Hà Chu nói, Vương Bát độc tử mới muốn cùng nàng kéo đâu. Ta đang suy nghĩ ngày mai làm sao cùng mẹ ta bàn giao. Ngươi không biết, đêm nay ăn cơm, này nương môn biểu hiện có thể biết điều. Hung hăng lấy mẹ ta thích. Theo trên mặt xem ra, Sử Bác Oánh đối với hắn là phi thường hài lòng. Bao quát Sử Bác Oánh toàn gia đối với hắn cũng không có bắt bẻ. Hiện tại hắn làm sao cùng hắn lão nương nói sao? Nói đây là cái tâm cơ gơn. Lý Lãm nói, vậy liền thuận theo tự nhiên, có thể ít liên hệ liền thiếu đi liên hệ. Sử Bác Oánh lần lượt mời rượu xong, đến phiên Lý Lãm thời điểm, hỏi Hà Chu nói, vị này xưng hô như thế nào? Hà Chu đi theo bưng chén lên nói, đi theo hô ca liền cái gì tật xấu cũng không có. Lý Lãm cười nói, ta gọi Lý Lãm, đối phương đứng tại hắn trước mặt nâng chén. Hắn vẫn là đứng lên, Sử Bác Oánh nói, vậy ta gọi ngươi Lý ca, nói xong uống một hơi cạn sạch. Nàng đã sớm phát hiện, vô luận là Xà Tử Linh vẫn là Tang Xuân Linh, đều là tại vây quanh Lý Lãm chuyển, cảm thấy minh bạch, Lý Lãm không phải người bình thường. Tang Xuân Linh đã cùng bạn của Sử Bác Oánh nhóm uống xong một vòng rượu, quay người lại cười nói. Bằng hữu của ngươi đều rất có thể uống a. Sử Bác Oánh nói, các nàng đều rất tốt, có thời gian tiếp xúc nhiều dưới, có thể làm bằng hữu đi vòng một chút. Tang Xuân Linh vỗ vỗ Hà Chu bả vai nói, có nghe thấy không, làm bằng hữu đi vòng một chút, học tập xuống làm sao trái ôm phải ấp, tỉnh còn để đại nhân quan tâm cho ngươi ra mắt. Sau đó hướng phía cái kia ngồi tại chỗ ngoặt người trẻ tuổi kia ngoạn vị cười cười, người trẻ tuổi không chút kiêng kỵ, bên tay trái nữ hài tử thoát áo khoác, chỉ mặc quần áo bó, hắn năm ngón tay tại quần áo bó bên trong, vô luận làm cái gì động tác, bóp cầm nắm, ngoại nhân ngược lại là thấy rõ. Sử Bác Oánh lúng túng cười cười, nói tiếp, phụ thân hắn là Vương An Minh, các ngươi nghe qua a? Tang Xuân Linh nói, đương nhiên biết, địa sản ông trùm, phú hào bảng trước mấy tên. Sử Bác Oánh nói, hắn gọi Vương Nghĩ, mới từ nước Anh tốt nghiệp trở về. Không nguyện ý tiếp quản gia nghiệp, mình độc lập lập nghiệp. Phụ thân hắn lập tức cho hắn 7 ức. Tang Xuân Linh nhìn xem nàng cái này một mặt thần sắc khát. Khao, phát hiện mình vẫn là quá đề cao nàng. Đã cảm thấy Hà Chu thật đáng thương. Tìm như thế một cái không kiến thức đồ nhà quê. Nàng cười phụ họa nói. Thật không tệ. Hai nhóm người từng cái tự cao tự đại. Ai cũng không nguyện ý đi nâng ai. Từ đầu đến cuối. Trừ đụng vài chén rượu. Ngược lại là không có cái khác lời nói. Trời vừa rạng sáng chuông. Xuyên thấu qua nhà vệ sinh cửa sổ. Hà Chu phát hiện phía ngoài tuyết vẫn còn tiếp tục xuống. Hắn ném cho Lý Lãm một điếu thuốc, cười nói, ta vừa mới nghe Tang Xuân Linh nói ngươi đang làm cái gì xuất hành phần mềm. Lý Lãm nói, vừa vặn nhìn thấy một phần đầu tư sách, dẫn vào nước Mỹ lưới hẹn người mẫu xe hơi thức, ta cảm thấy không sai. Liền đầu, điểm mấu chốt ở chỗ giải quyết xuất hành đau nhức điểm. Truyền thống đón xe phương thức hoặc là điện thoại triệu xe hoặc là ven đường Dương Chiêu. Chúng ta lật đổ đón xe khái niệm, hộ khách thông qua một cái app liền có thể giải quyết vấn đề. Hà Chu lắc lắc đầu nói, ta cũng không hiểu, dù sao các ngươi kiếm nhiều tiền là được rồi. Lý Lãm nói, kiếm cái rắm, mỗi tháng đốt hai cái nhiều ức, áp lực rất lớn. Hà Chu ngẩn người nói, có như thế dùng tiền? Hắn căn bản thuộc về ngoài nghề. Lý Lãm nói, lưới hẹn xe không chỉ chúng ta một nhà tại làm, cạnh tranh phi thường kịch liệt, muốn công chiếm thị trường, chỉ cần đốt tiền, tháng trước bao quát lái xe giờ cao điểm phụ cấp, tiếp đơn cùng phục vụ ban thưởng, hành khách ưu đãi đảng bên trong tổng phụ cấp trả về kim ngạch vượt qua 7 ức. Ngươi nói có khỏe hay không? Hà Chu nói, ngươi đây mới gọi là lập nghiệp a. Vừa tốt nghiệp tiện tay nắm 100 tỷ thị giá trị công ty luyện. Tập, Lý Lãm nói, đùa giỡn, tùy hiện, ngươi đây, có cái gì địa phương tốt án, huynh đệ có thể cùng một chỗ làm. Hà Chu nói, đến lúc đó rồi nói sau. Hắn kỳ thật hoàn toàn không có gì quy hoạch, chỉ chờ 5 tháng, nhà vệ sinh ở giữa bên cạnh là thang lầu an toàn thông đạo. Cửa sắt là đang đóng. Nhưng là y nguyên có thể nghe thấy bên trong tiếng nói chuyện. Cái kia kêu cái gì đồ chơi Lý Lãm? Rất túm ha. Hà Chu muốn đạp cửa đi vào, bị Lý Lãm ngăn cản, ra hiệu tiếp tục nghe một chút. Ra Lý Hữu chút món tiền nhỏ, chính mình cũng không biết là ai đâu. Lần này là một cái nữ hài tử thanh âm. Hà Chu nghe muốn cười. Hắn cùng Lý Lãm một người dựa vào một bên nghiêng tai lắng nghe. Người ở bên trong đơn giản là phát tiết đối bọn hắn mấy người bất mãn. Muốn hay không quay đầu giáo huấn bọn hắn một cái. Đây là một nam hài tử thanh âm. Hà Chu hút thuốc, một mặt không quan tâm. Làm nói tới Tang Xuân Linh thời điểm, hắn không khỏi đem lỗ tai hướng trên cửa dựa sát vào một cái. Chờ ta xem ta. Ta rót đổ, ca môn mấy cái ai xem trọng liền cho mang đi. Chân đủ ta chơi một năm, lại là một cái thô tục, không chịu nổi thanh âm. Hà Chu cùng Lý Lãm liếc nhau, đồng loạt đi phía trái bên cạnh trên cửa sắt đạp. Hai phiến cửa sắt chỉ có một cái là mở. Ầm một tiếng, đem người ở bên trong giật nảy mình. Trên bậc thang xuống đứng 4-5 người. Toàn hướng phía hai người bọn họ nhìn qua, mọi người cảm thấy minh bạch, nói khoan khoái miệng, để người ta nghe thấy được. Hà Chu ôm cánh tay nói, làm sao, mấy ca nói cao hứng đúng không? Nói tiếp, a, một cái người cao nam hài tử nói, làm gì, ca môn, uống nhiều quá a. Hà Chu nói, ta chuẩn bị mượn tửu kinh quất ngươi, ngươi tin hay không? Một cái nữ hài tử nhìn tình thế không đúng, lặng lẽ phát tin tức. Tang Xuân Linh một mực không đợi được Hà Chu cùng Lý Lãm. Giờ phút này đi tìm đến, nhìn thấy bên này động tĩnh, vội vàng khuyên can, nàng một tay ngăn đón Hà Chu, một tay ngăn đón Lý Lãm. Cũng đừng náo loạn, trở về đi ngủ. Lý Lãm vỗ vỗ tay của nàng, an ủi, không có việc gì. Ngươi ở một bên đứng đi. Hắn tự nhiên sẽ không cùng Tang Xuân Linh nói. Bọn hắn là ra mặt cho nàng. Đột nhiên, ngoài cửa bá rồi lập tức tràn vào 7-8 người, đem Tang Xuân Linh 3 người vây vào giữa. Vương muốn đợi người giọng mỉa mai nhìn xem các nàng. Tang Xuân Linh khó thở, theo bản năng bảo vệ sau lưng hai người. Chỉ chốc lát sau, lại tiến đến một nhóm người. Mạnh mẽ đâm tới, xô xô đẩy đẩy, mục đích là đem ngoại nhân ngăn cách, đem Tang Xuân Linh 3 người bảo hộ ở giữa. Ai, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Lý Lãm chán nản khoát tay áo, đi ra trong thang lầu. Hà Chu cũng thở dài, đi theo, lưu lại Tang Xuân Linh thương lượng. Trừ quán ba, sau lưng y nguyên ồn ào không ngừng. Lý Lãm lần nữa điểm một điếu thuốc, nghĩ tại trong gió tuyết tỉnh táo một chút, thế nhưng là đột nhiên cảm giác tuyết ngừng, ngẩng đầu một cái, phía trên là một cây dù, đi theo phía sau một người,